Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Bùi giáo chủ khóc. Trong giáp, Phương Chu Tại bày tỏ khí hải tiết sơn kinh lý luận, chủ thông hai mạch nhâm đốc, xây dựng trong cơ thể khiếu huyệt, dùng kinh mạch liên thông khiếu huyệt, hình thành hoàn chỉnh khí thế vận chuyển bế vòng, nhường khí tức giả dích không dứt, xa xăm kéo dài. Lại dùng ngũ tạng lục phủ chi tinh khí, cô đọng đan điền núi tuyết, vắt ngang bên trên khí hải, núi cùng biển, tương ánh thành huy, hình thành một phương trong cơ thể tiểu thế giới, nhường khí thế tại kéo dài không dứt ở giữa, còn có được như núi cao dày nặng, kinh mạch, khiếu huyệt, khí hải, núi tuyết, những lý luận này liên tục không ngừng theo Phương Chu trong miệng kể ra mà ra. Đây đều là hắn xâm chiếm từ tú thân thể thời điểm. Tiêu hao toàn bộ kinh nghiệm võ đạo thôi diễn nghiên cứu võ học lý luận. Trên thực tế, mặc kệ là khai linh công cũng hoặc là tụ sơn công. Mặc dù có mơ hồ liên quan đến, nhưng đều không có liên quan tới kinh mạch cùng khiếu huyệt cụ thể thuyết pháp. Phương Chu cảm thấy, nhân tộc võ đạo đi qua đốt sách chôn võ về sau. Có lẽ thất là kinh mạch khiếu huyệt nội dung. Phương Chu có được kiếp trước võ học kinh nghiệm, biết rõ cơ thể người kinh mạch khiếu huyệt tầm quan trọng. Khí hải tuyết sơn kinh, liên quan kinh mạch cùng khiếu huyệt cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng, cũng có thể coi là một bộ nội kinh. Bởi vì nguyên bản Phương Chu chính là tại chính mình nhận biết trên cơ sở thôi diễn. Dung nhập khiếu huyệt kinh mạch ý nghĩ, vì vậy sắp mở linh công thôi diễn thành tẩy tủy kinh. Bây giờ lại hình thành khí hải tiết sơn kinh, cũng là tạo thành một bước đặc biệt công pháp lý luận. Đối với Phương Chu mà nói, có lẽ hết sức qua quýt bình bình. Thế nhưng, đối với Bùi Đồng Tự mà nói, lại không khác một khỏa tạc đạn nặng ký. Bùi Đồng Tự yên lặng nghe, cả người giống như hóa thành một tòa điêu khắc. Thế nhưng nhìn kỹ, có thể thấy da của hắn tại nhỏ xíu rung động, toàn thân thậm chí hiện nổi da gà lên. Đó là bị Phương Chu lý luận rung động. Tại thời khắc này, Bùi Đồng Tự trong đầu đã từng một chút đối trên tu hành nghi hoặc chỗ, dường như đạt được lý luận ủng hộ và nói rõ lý do. Kinh mạch, khiếu huyệt, chấm ngoặc kép, cơ thể người bên trong có được hỗn độn khí, đánh vỡ hỗn độn, quán thông vì một, nguyên lai đây cũng là xây dựng khiếu huyệt, liên thông kinh mạch quá trình. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bùi Đồng Tự nhắm đôi mắt, chậm rãi mở ra, nho nhã hiền hòa hắn, có hai hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt, rõ ràng đối với hai mạch nhâm đốc, đối với khí hải, bên trong cực, quan nguyên chờ khiếu huyệt tên, đều vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng Bùi Đồng Tự lại cảm giác mình phảng phất đối bọn nó có được bẩm sinh quen thuộc, giống như là tại một đoạn thời khác, hắn vốn là nên hiểu được này chút. Bùi Đồng Tự phảng phất thấy được một con đường, cái kia đại đạo ở trước mắt khuếch trương triển khai, giống như là có vô tận kim quang dương vẩy mà xuống. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, thật không lừa ta. Bùi Đồng Tự là cái cảm tính người, giờ này khắc này, không khỏi lã chã rơi lệ. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình khí, bỗng nhiên theo Bùi Đồng Tự trên thân phun trào mà lên. Cái kia cỗ khí rất là mạnh mẽ, giống như là hãn hải phía trên gió lốc, muốn hủy diệt hết thảy giống như. Thế nhưng, nghiêm túc cảm giác, lại cực kỳ bình tĩnh, như lầu nhỏ một sợi gió xuân. Phương Chu nhìn xem Bùi giáo chủ biến hóa, không khỏi khẽ giật mình. Thế nào còn khóc bên trên đây? Mà Bùi Đồng Tự trên thân thể, nguyên bản bởi vì chém giết bước vào thất nang huyết vũ cảnh giới thành chủ tôn thông hải mà hao hết nhân hoàng khí, tại thời khắc này, đúng là lăng không dẫn đến, phảng phất có một đầu màu vàng kim điện xà tại hắn quanh thân quấn quanh. Rất lâu, có lẽ cũng không có quá lâu, bên trong căn phòng uy áp tán đi, khí huyền hoàng cũng là thu lại. Bùi Đồng Tự nhìn về phía Phương Chu, lau đi khóe mắt nước mắt, văn đạo mà rơi lệ, mà lại ở hậu bối trước mặt rơi lệ, cũng là mất mặt, bất quá. Bùi Đồng Tự cũng là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Chẳng qua là trong lòng âm thầm thề, cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng rơi lệ. Hắn đứng người lên, Lam Sam tay áo lớn bay lên, nhấc tay chắp tay, nghe vua nói một buổi, thắng tu 10 năm võ. Bùi Mỗ võ đạo một chút nghi hoặc chỗ, tại giờ phút này rộng mở trong sáng, kinh mạch, khiếu huyệt lý luận, đẩy ra chúng ta võ đạo ra trước mắt thật dày sương mù dày. Mặc dù không thể để cho chúng ta nhìn thấy võ đạo chân lý, nhưng có lẽ sẽ trở thành ta nhân tộc võ đạo kiên cố nhất căn cơ. Bùi Đông tự ngữ khi hết sức chắc chắn. Phương Chu cũng là không nghĩ tới. Bùi Đông tự phản ứng lớn như vậy. Bất quá, khiếu huyệt cùng kinh mạch lý luận, dù cho thả ở kiếp trước, cũng là vô số võ học căn cơ. Bùi Đông tự chờ võ đạo ra. Có lẽ cũng không là không biết kinh mạch khiếu huyệt, mà là bọn hắn không có như thế cái hoàn chỉnh khái niệm. Mà bây giờ, Phương Chu lý luận, cho chỉ rõ một cái phương hướng cùng con đường. Bùi Đông tự chắp tay thật sâu làm vái chào. Trực cong 90 độ. Phương Chu cảm giác có chút không được tự nhiên. Nghĩ khoát khoát tay nói không cần như thế. Thế nhưng, Bùi Đông tự rất nghiêm túc thái độ. Nhường Phương Chu cũng không nhịn được lây nhiễm cảm xúc. Hắn cũng là chắp tay chắp tay. Hai người đối lập chắp tay nhìn nhau. Giống như là hai vị cùng chung chí hướng hảo hữu chí giao. Bùi Đông tự đứng dậy, đôi mắt tinh sáng lên, đẩy ra mây mù, cuối cùng thấy minh nguyệt. Hắn phảng phất bắt lấy bước vào võ đạo gia lục hợp cảnh cái kia một sợi thời cơ. Phương Chu, người thiên sinh liền liền là một vị võ đạo gia sát hạch, người tất nhiên sẽ thành công. Bùi Đông tự cười nói, vẻn vẹn bằng này một bộ khí hải tuyết sơn kinh, có lẽ liền có thể trở thành võ đạo gia. Phương Chu nói bộ công pháp kia là thần bí tiền bối truyền lại. Bất quá Bùi Đông tự rất rõ ràng. Võ đạo gia bên trong nếu là có người có thể đưa ra kinh mạch cùng khiếu huyệt lý luận, vậy tuyệt đối không có khả năng tạ tạ vô danh. Bùi Đông tự lại cùng Phương Chu kỹ càng hiểu rõ dưới khí hải tuyết sơn kinh chi tiết. Sau đó, Bùi Đông tự rời đi bao xương. Không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu. Hắn lại trở về. Đồng thời mang tới hai quyển sách bìa trắng tịch. Đây vốn là ta sáng tạo đao pháp. Tên là Trảm Duyên Sinh Diệt, Trảm Tham Quan, Trảm Dị Tộc, Trảm Thiên Địa. Ta chính là bằng vào đao pháp này bước vào ngũ hành cảnh võ đạo gia. Đây vốn là ta tu hành luyện khí công pháp tụ linh quyết, liên quan đến rất nhiều luyện khí cảnh giới. Có lẽ đối ngươi về sau nghiên cứu cùng mở rộng khí hải tuyết sơn kinh có chỗ trợ giúp. Hôm nay, ta không thể phí công nghe ngươi khiếu huyệt kinh mạch lý luận. Ta lợi dụng này hai bộ điển tịch tới đổi. Mặt khác, ta sẽ đáp ứng ngươi. Tại ngươi chưa từng chứng được võ đạo gia tư cách trước đó, ta sẽ không hướng về bất kỳ ai lộ ra khí hải tuyết sơn kinh mảy may nội dung. Nếu có vi phạm, ta đem tu vi tan hết. Linh hồn phai mờ, đoạn tận võ đạo đường. Bùi Đông tự đi mà hồi phục. Đúng là trịnh trọng vô cùng nói. Phương Chu giật nảy mình. Này thề độc, không khỏi quá độc a. Mà lại, Bùi Đông tự sắc mặt nghiêm túc thề về sau. Trên người nhân hoàng khí tự động phun trào. Tựa hồ tại chứng kiến này thề. Này thệ ngôn, là nghiêm túc. Ngươi bây giờ chưa thành võ đạo gia. Không người hoàng khí cấu kết. Ta nếu là đi tới nhân hoàng vách tường. Thông qua thoáng trau chuốt hoặc sửa đổi. Trước tiên ghi chép lại khí hải tuyết sơn kinh. Có lẽ sẽ tiệt hồ đi ngươi nhân hoàng khí biếu tặng. Chấm ngoặc kép. Vì vậy ta cần phát loại độc này thề. Bùi Đông tự nhìn xem Phương Chu cười nói. Ta bây giờ cũng là có chút chờ mong ngươi sớm ngày trở thành võ đạo gia. Đáng tiếc. Còn cần chờ đợi 7 ngày thời gian. Này 7 ngày thời gian. Ta có thể sẽ nghẹn rất khó chịu. Chấm ngoặc kép. Ngươi tốt nhất nghiên cứu khí hải tuyết sơn kinh, nắm chặt hoàn thiện, chờ mong ngươi lưu danh nhân hoàng vách tường 100 vị trí đầu một khắc này. Bùi Đông tự nho nhã mà ôn hòa cười nói. Bùi Đông tự càng mong đợi là, những cái kia võ đạo gia nhóm bị Phương Chu kinh diệm ánh mắt một khắc này. Lần này Bùi Đông tự thật rời đi, hắn dự định thật tốt căn cứ khí hải tuyết sơn kinh, nghiên cứu một chút kinh mạch cùng khiếu huyệt. Hắn thậm chí dự định một lần nữa luyện khí, lại đi tu hành đường. Đương nhiên, cái này cần lớn lao quyết tâm. Hắn chưa làm ra quyết định, Phương Chu nhìn xem một Tịch Lam Sam thích khóc Bùi giáo chủ tan biến tại đấu vũ tràng hành lang. Phần cuối, trước mắt có khói xanh lượn lờ hiển hiện, hóa thành nhắc nhở lời nói. Truyền võ nhân tộc võ đạo gia Bùi Đồng Tự. Đối phương lòng có cảm ngộ, thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo cộng 100, đốn ngộ cơ hội một lần, khói xanh tán đi, thu hoạch tương đối khá. Phương Chu trên mặt không khỏi toát ra một vệt vui mừng. Truyền võ thư phòng, quả nhiên truyền võ mới là then chốt. Nguyên bản nghiên cứu khí hải tuyết sơn kinh, toàn bộ tiêu hao hết kinh nghiệm võ đạo, lần này lại lấy được 100 điểm bổ khuyết. Phương Chu chìm xuống tâm, lật ra Bùi giáo chủ đưa tặng hai bản điển tịch, nội dung có chút phồn chát chát, lý giải có chút khó khăn. Bất quá, Phương Chu không có chút nào cuống cuồng. Rất nhanh, khói xanh nhắc nhở đao pháp cùng công pháp đã ghi chép thành sách, cất giữ tại truyền võ thư phòng bên trong. Thu vào về sau, Phương Chu trực tiếp tiến vào truyền võ thư trong phòng, đọc qua thu vào tại giá sách điển tịch, lật giấy ở giữa, chữ viết giống như là theo sách bên trong vọt lên, tràn vào Phương Chu trong óc, thật sâu khảm vào Phương Chu trong trí nhớ. Không đến chén trà nhỏ thời gian, liền nắm giữ phồn chát chát đao pháp cùng công pháp, bật hách tập võ nhân sinh. Không cần nói rõ lý do, nếu là Bùi Đồng Tự biết được Phương Chu không đến một thời gian uống cạn chung trà liền có thể học được đao pháp của hắn, sợ là lại phải lã chã rơi lệ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.